Xí Dã, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhứ đi vào, nhẹ nhàng chạm vào bả vai của anh. Tề Kiêu mở mắt ra, giơ tay lên vuốt mặt. Chợt, ngủ quên mất, đi ra đi, còn ngủ nữa sẽ bị cảm đấy. Cô vừa trở, tay cầm lấy khăn lông vừa đỡ cánh tay của anh. Tề Kiêu chống một tay vào mép bồn tắm, nâng chân, bước ra. Nam Như ném khăn lông lên trên người anh, xoay người đi ra ngoài. Một chân Tề Kiêu đặt bên ngoài, nhìn chiếc khăn lông trên người mình. Trong cơn buồn ngủ chưa lùi đi, anh bật cười thành tiếng. Có nơi nào chưa thấy chứ, còn xấu hổ. Nam Như ở bên ngoài nghe thấy câu nói cười nhạo của anh, còn có vừa nãy nhìn thấy, vẫn khiến hai má cô hơi có chút nóng rực. Cô lắc đầu, đi rót ly nước ấm. Qua một lúc sau, Tề Kiêu mặc áo ngủ lảo đảo đi ra. Cô bất lực than thở một hơi, tóc cũng không lau khô. Tề Kiêu cầm lấy ly nước ừng ực nốc cạn hết vào bụng. Nam Như lấy thêm chiếc khăn lông sạch sẽ, đi đến bên giường lau khô tóc cho anh. Tay của Tề Kiêu móc lấy thắt lưng áo ngủ của cô, đầu ngón tay lướt qua chỗ khe hở ở vạt áo trước, duỗi vào trong, lấy tay ra. Cô nói, tay của anh vẫn không ngoan ngoãn mà chui sâu vào trong, từng chút quét qua da thịt của cô. Nam Như tránh đi, nhỏ giọng nói, nhột, đừng nghịch mà. Tề Kiêu nghe cô nhẹ giọng nói một chữ nhột khe khẽ, tức khắc ngọn lửa bùng cháy lên, bàn tay lớn trực tiếp chui vào trong, bắt lấy vòng eo của cô. Nam Như tức khắc bị anh đè dưới thân, nụ hôn của anh rơi xuống, tiến công giữa răng môi, cả hai tranh đấu thăm dò, tiến vào. Nam Như cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của anh, lập tức hoàn hồn lại. Sau khi bị anh khuấy đảo đến mê loạn, cô vỗ vỗ anh, tránh đi nụ hôn của anh. Được rồi, vết thương của anh còn chưa khỏi, không nghiêm trọng. Hơi thở nóng rực của anh phả ở bên tai của cô, bàn tay to tung hoành không kiêng kỵ, chọc cho cả người cô đều mềm nhũn, cho đến khi Nam Như chạm vào vết thương của anh để ngăn anh lại thì cô nghe thấy Tề Kiêu hít một ngụm khí lạnh. Động tác bất chợt ngừng lại, Nam Như quấn chặt áo ngủ, đẩy anh lên giường. Sau đó cô tóm lấy tấm chăn mỏng chạy đến ghế sofa nằm xuống. Tề Kiêu dựa vào đầu giường, rút điếu thuốc châm lửa. Cơn đau đớn ở trên vai dần dần tan biến đi. Anh cứ thế nhìn ngắm người đang nằm trên sofa cách đó vài mét, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bất lực cười cười. Cô thật sự có cách trị anh mà. Sau nửa đêm, Tề Kiêu liên lạc với ngư phu, truyền lại lời của thái cách cho anh ấy về việc tên tướng quân này là ai, cần ngư phu điều tra một chút. Thái cách nhất thời không nói ra tin hành lang. Anh bên này e là đợi không kịp nữa rồi. Thái cách biết người đứng sau, nhưng muốn bắt anh ta cũng không phải chuyện dễ. Ngư phu bảo Tề Kiêu đừng mạo hiểm, bảo anh cùng Nam Như chờ đợi sắp xếp. Tướng quân Lận Văn Tu, Tề Kiêu vừa ngủ được một giấc nhỏ mười mấy phút, lúc này không còn buồn ngủ nữa. Trong lòng anh lẩm bẩm tên của Lận Văn Tu, có thể tin người này được hay không? Anh có nên tin anh ta một lần không? Đứng trên lập trường của anh, không thể tin Lận Văn Tu, nhưng từ các hạng mục phân tích ra, Lận Văn Tu khiến người khác mơ hồ. Kế hoạch trong lòng của Tề Kiêu cũng gần đến thời cơ rồi, bởi vì Tề Kiêu mặc kệ luôn cái ổ mại dâm của Na Gia. Thế lực bên ngoài nhìn chằm chằm vài ngày thấy Tề Kiêu không chút động tĩnh, nên bèn ra tay tập kích mấy lần. Xào huyện của Na Gia bị quấy nhiễu liên tiếp mấy ngày liền, nhưng không dám đến khóc kể với Tề Kiêu, chỉ đành điều động đàn em đến bắt đầu đánh trả. Kinh doanh M4 túy do hai người trên tiếp nhận trước. Khi Anna lên chức, hai người này không ưa lẫn nhau, đấu đá rất căng, chưa từng tiếp nhận bất cứ mối làm ăn nào, hao tốn tài nguyên không ít. Hai bên đùn đẩy trách nhiệm, Tề Kiêu có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói bảo bọn họ tự mình tạo ra thành tích kinh doanh, Trong vòng 3 tháng, lợi nhuận của ai lớn nhất thì người đó sẽ tiếp quản. Xuất viện 1 tháng, vết thương lành lại tương đối ổn, Tề Kiêu cuối cùng cũng có thể khua nắm đấm. Vừa đánh được La Tần cho tên đàn em một trận, từng cú đấm rơi xuống. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang âm thầm làm cái gì, kéo bè kéo bọn, tạo phản à. Tăng Kiệt nhìn chằm chằm vào động tác của anh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ra khỏi khu nhà của ông Liêu, anh ta quan tâm hỏi một câu: cậu Kiêu, vết thương của anh vẫn chưa được bình phục hoàn toàn, hoạt động gân cốt nhiều lên chứ? Nếu còn không hoạt động sẽ bị phế đấy. Anh cười đùa nói: Tăng Kiệt, cậu thấy tên Lận Văn Tu này thế nào? Tăng Kiệt bình thường vô cùng ít nói, nhưng lại là một người có đầu óc thông minh. Tăng Kiệt đang lái xe, nghĩ nghĩ, nhìn không thấu. Tề Kiêu cười cười gật đầu. Quả thực nhìn không thấu, nhưng mà không sao cả. Có nhìn thấu hay không thì cũng đều là lợi ích mà thôi. Cậu Kiêu, anh hoài nghi động cơ của Lận tiên sinh không đơn thuần đúng không? Tề Kiêu trả lời một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh không thể để Tăng Kiệt biết chuyện vũ khí đạn dược được. Sau này, chuyện làm ăn, cậu phải nhọc tâm nhiều rồi. Điều nên làm mà, cậu Kiêu, anh dự định bỏ mặc NASA và chuyện M4. Túy, không quan tâm luôn sao? Nhìn ra rồi à, anh hỏi. Bọn họ đấu đá nội bộ, cộng thêm họa ngoại xâm. Ngài không ra mặt xử lý thì sẽ chống đỡ không được lâu. Tôi biết anh vẫn luôn không động đến hai bên đó. Chắc hẳn sau này trọng tâm sẽ đặt vào việc kinh doanh sòng bạc. Tăng Kiệt nói. Xong, cảm thấy bản thân có chút quá lời. Tôi chỉ thuận miệng nói vài câu. Tôi chỉ là thuộc hạ của anh. Nếu như câu nào nói sai, anh đừng để ý. Tăng Kiệt, tôi xem cậu là anh em. Tăng Kiệt là một cách tay đắc lực, giỏi giang, ít nói, kín miệng. Hơn nữa còn là một chàng trai khiến Tề Kiêu đánh giá rất cao. Cũng nhờ vào ông Liêu ban đầu phái Tăng Kiệt đến bên cạnh anh, nếu không lúc này anh đã bị nghiện M4 túy, sống không bằng chết. Anh cảm kích Tăng Kiệt đã từng ra tay tương cứu. Anh ta trong lòng anh là người anh em có thể ngọt bùi cùng chia, hoạn nạn cùng chịu. Nhân sinh mỗi một giai đoạn đều sẽ xuất hiện những người khác nhau. Anh cần có người có thể cùng anh cùng tiến cùng lui. Huống hồ, là nơi tam giác vàng M4 túy tràn lan này. Một mình hành sự, cho dù lấy mạng ra, liều thì cũng là khó khăn từng bước. Hai chữ anh em khiến trái tim Tăng Kiệt nín nghẹn. Qua hồi lâu, anh ta mới mở lời. Cảm ơn cậu Kiêu. Lúc ánh mắt của hai người từ trong kính chiếu hậu giao nhau, Tề Kiêu đã bật cười. Trở về có bất ngờ. Bất ngờ gì? Nam Nhứ không ngờ rằng Ngọc Ân sẽ đến, còn mang theo kim cương. Từ sáng sớm Tề Kiêu đã phái người đi đón Ngọc Ân đến. Đây, đôi tình nhân nhỏ này nửa tháng rồi chưa gặp mặt nhỉ? Đều là đàn em của anh, ở bên nhau cũng không làm lỡ việc gì. Lúc Tăng Kiệt nhìn thấy Ngọc Ân, quả thật rất bất ngờ. Từ lúc ra khỏi núi, suốt nửa tháng nay hai người còn chưa gặp nhau. Nam Như thấy Ngọc Ân cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Tăng Kiệt một cái, mặt nhỏ ửng đỏ lên. Tăng Kiệt và Ngọc Ân ngồi một lúc bèn quay trở về phòng của bọn họ. Tề Kiêu choàng qua vai của Nam Như. Sao thế? Sắc mặt của Nam Như cứ luôn có một chút gì đó khó nói ra. Không giống vui vẻ, nhưng đáy mắt quả thật có ý cười. Không có gì. Cảm thấy hai người bọn họ như thế thật tốt. Nam Như tựa đầu lên vai của anh. Hai người ngắm nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ. Nắng chiều rọi xuống một màu đỏ cam, nửa bầu trời như được nhuộm máu, trông như sắp có gió tanh mưa máu gì đó xảy ra. Nam Như đến bên cạnh Tề Kiêu gần một tháng, cuối cùng đã đến thời gian ước định với Lận Văn Tu. Khoảng thời gian này Lận Văn Tu không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, cũng chưa từng bàn bạc với Tề Kiêu về việc vũ khí đạn dược. Anh ta quả nhiên trầm tĩnh yên ắng. Ngày hôm nay bỗng dưng nhận được điện thoại của Lận Văn Tu. Nam Nhứ và Tề Kiêu vừa từ bên ngoài quay lại. Cô lấy điện thoại ra lại, đưa cho Tề Kiêu xem. Tề Kiêu gật đầu, cô bèn nghe máy. Lận tiên sinh, gần đây vẫn ổn chứ? Giọng nói của Lận Văn Tu từ đầu đến cuối luôn ôn hòa. Nhưng cô cũng biết, trong sự ôn hòa của anh ta lúc nào cũng hàm chứa khoảng cách với tất cả mọi người. Nam Như có hơi đơ người. Câu hỏi này của anh ta nằm ngoài dự liệu của cô. Vẫn ổn, cảm ơn Lận tiên sinh quan tâm. Tề Kiêu không làm khó cô chứ? Nam Như nhìn người đàn ông đang mỉm cười ở trước mắt, cô cắn răng, không có. Lận Văn Tu khẽ bật cười. Nam đang trách tôi. Sao? Không dám. Cô nói, thời gian một tháng đến rồi, nên quay về bên cạnh tôi rồi. Lời nói của Lận Văn Tu luôn có ý vị không rõ, khiến người ta cảm thấy mờ ám sao? Có một chút, nhưng mà cũng không hẳn là mờ ám mà thậm chí mang theo không ít khiêu khích. Đúng vậy, câu nói này vọng vào trong tai của Tề Kiêu, chính là khiêu khích. Anh nhấc cằm Nam Như lên, hôn một cái lên môi cô. Tôi phái người đi đón cô. Lận Văn Tu biết rõ, Tề Kiêu vừa mới ngồi lên vị trí đại ca, cần bận một khoảng thời gian. Chỉ cần Nam Như quay về, Tề Kiêu nhất định sẽ lộ mặt. Anh ta muốn gặp đại ca của Miêu Luân. Không gấp, nhưng cũng nhất định phải gặp. Không cần phiền vậy đâu. Không phải anh muốn gặp mặt cậu Kiêu sao? Tề Kiêu không mở miệng hẹn Lận Văn Tu. Lận Văn Tu cũng không chủ động nhắc đến. Hai người đều kiên nhẫn chơi trò thâm sâu. Nam Nhứ chỉ đành nhắc đến lời này. Thương thế của Tề Kiêu thế nào rồi? Trước đó Lận Văn Tu có gọi điện thoại đến quan tâm thương thế của Tề Kiêu. Chỉ là không nhắc đến vũ khí đạn dược, đã có thể vung nắm đấm. Nam Nhứ và Lận Văn Tu vẫn đang trò chuyện điện thoại. Nội dung không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn Tề Kiêu vẫn luôn hôn cô. Chỉ cần bên kia truyền đến âm thanh thì anh liền dùng hết mọi thủ đoạn để trêu chọc cô. Cô gạt anh ra không được. Không gạt anh ra cũng không được. Sợ phát ra âm thanh nào đó khiến bên kia điện thoại nghe thấy. Cứ ở thêm 2 ngày đi. Tôi bảo Lị Á đi đón cô. Lận Văn Tu nói. Hửm. Nam Nhứ ngẩn người. Nam không muốn quay về à? Bên kia điện thoại truyền đến ý cười trầm thấp của Lận Văn Tu. Nam Như nhất thời nghẹn họng. Làm phiền Lận tiên sinh rồi. Tề Kiêu hung hăng châm lửa trên người cô. Không, chút dịu dàng gì cả. Cô biết anh thế này là đang bày tỏ sự bất mãn đối với Lận Văn Tu. Sau khi nói thêm vài câu, Lị Á nhận lấy điện thoại, muốn cô giúp cô ấy điều tra chút việc. Nam Như không có lý do để từ chối, bèn đồng ý. Sau khi ngắt máy, hai tay Nam Như đẩy người đàn ông đang bám víu cơ thể cô ra. Nói, anh không thể nhẹ chút à, đồ cuồng bạo lực. Tề Kiêu vừa hôn cô, vừa cười nói, đây đã là nhẹ lắm. Rồi, mỗi lần luôn muốn cắn em, nhai nuốt em vào bụng. Nam Như vốn dĩ có chút giận nhưng bị lời nói của anh chọc cười. Cô hiểu loại cảm giác ấy là thật sự đặt người ấy trong lòng, không biết nên yêu thương kiểu gì mới tốt. Cô cũng từng có cảm giác ấy. Đó là lúc nhìn thấy anh bị thương, cô hận không thể tự mình thay anh gánh chịu. Song trước mắt cô còn có việc. Cô đẩy anh ra. Lị Á bảo em giúp cô ấy điều tra chút việc. Chuyện này lát nữa lại làm sau có được. Không, đờ mờ. Má nó, giờ này rồi mà em còn để ý chuyện của cô ta. Được được được. Nhanh chút nhé. Tề Kiêu đột nhiên không động đậy nữa, không hôn nữa. Nam Nhứ nhìn vào anh, có làm không? Không làm em đi làm việc đây. Đờ mờ, ông đây muốn làm em là làm ngay, không muốn thì sẽ không làm. Tề Kiêu hung hăng cắn răng, rồi bực dọc đá cửa ra, đi mất tiêu. Khuôn mặt Nam Nhứ ngơ ngác, sau đó sắc mặt càng lúc càng đen. Nam Nhứ vuốt lại quần áo, mở máy tính lên, giúp Lị Á điều tra chút việc. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Tề Kiêu đã quay lại. Trong tay xách túi thịt nướng và bia. Nam Nam, ăn đêm này. Nam Nhứ thở ơ liếc anh một cái. Sau đó rời tầm mắt, lên màn hình máy tính. Tề Kiêu để đồ ăn đó, nhanh bước đi đến bên cạnh. Cô, vòng lấy eo của cô, cầm gác lên bả vai của cô. Xem gì thế, người đàn ông của em quay lại em cũng không nhìn lấy một lần. Hửm, có đẹp bằng anh không? Tề Kiêu nói lảm nhảm, vui vẻ dụ dỗ Nam Nhứ. Nhưng, Nam Nhứ lại không để ý đến anh. Lục lọi một đống số hiệu trên máy tính. Nhìn, thôi cũng khiến đầu óc Tề Kiêu hỗn độn. Mặc anh nói chuyện trên trời dưới đất, Nam Nhứ vẫn chẳng hề động đậy, mặt không chút biểu cảm, mắt không chút gợn sóng. Nam Nhứ tắt máy tính đi, nằm trên ghế sofa xem nội dung trong điện thoại. Tề Kiêu ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên cạnh ghế sofa. Anh Minh Thần Võ nói, Nam Nam, anh sai rồi, cách chương.